lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, giải thể. Ta nghe Huyền Trang đại sư, Hàn Quảng lấy đường lạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phi thường chân thực, không có chút nào che giấu chính mình thân phận thuộc tính. Ngươi liền không có hỏi qua, có hay không cái khác đặt chân chút sao? Đồng viện hỏi nói, thỏ khôn có ba hang, nếu như chạy không đến An Sơn Thành làm sao bây giờ? Mấy chục hộ, hơn trăm hộ thôn xóm, trên đường tự nhiên là có. Đường lạc nói rằng, chỉ bất quá, trừ rồi bần tăng bên ngoài, các vị thí chủ chỉ sợ chỉ có thể ngủ phía ngoài phòng rồi. Thành lớn, sống lạnh không kỵ, thôn trang nhỏ liền sẽ không rồi. Một đám kỳ trang dị phục ra hỏa, nhưng không có cái gì chỗ đặt chân. Đường lạc liền không giống nhau, vừa nhìn liền biết là cái gì như bức hống hống chùa miếu lớn ra đến đắc đạo cao tăng. Lưu tóc tăng nhân, cũng không phải là đại nghịch bất đạo, nhiều lắm là tính làm hiếm thấy. Đương nhiên, nếu như đường lạc mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, chính là ai gặp cũng ghét pha giới phản nghịch tăng nhân. Ở đâu đều không thụ hoan nghênh. Cát Từ lạnh lẽo hừ một tiếng, khinh thường nói, không cho chúng ta đặt chân, khó nói chúng ta liền không đặt chân rồi. Giết mấy người lập uy, còn sợ không có chỗ ở. Bần tăng há có thể để thí chủ loạn bị sát nghiệt. Đường lạc nói rằng, thật lấy chính mình làm cái gì đắc đạo cao tăng rồi. Từ sững sờ rồi một chút, mới cười lấy nói rằng, đầu óc ngươi vào nước rồi. Mọi người thế nhưng là thần ma đi lại, một đám du tẩu tại bên bờ sinh tử ngoan nhân, không phải hòa bình du lịch đội nhỏ. Đồng viện khẽ trao mày, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, nhưng không nói gì, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Ba cái người mới có chút bất an, lúc này mới bao nhiêu thời gian, nhiệm vụ còn không có nhìn thấy cái bóng đâu, người một nhà liền bắt đầu nội chiến rồi. A-di-đà Phật, đường lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, không có cùng từ một đấu võ mồm ý tứ. Từ đồng nhất không có nói tiếp cái gì. Đi thôi, không vui chút đi, cảm giác trước khi trời tối còn tại trên đường. Hàn Quảng nói một lời thành đâm, màn đêm buông xuống sau, đám người khoảng cách An Sơn Thành còn có nửa canh giờ nhiều cước trình. Ba cái người mới bên trong, trừ rồi Đỗ Thuận bên ngoài, hai người khác mỗi một bước đều phi thường nặng nề, không ăn không uống, liên tục đi rồi lâu như vậy, đã nhanh phải mệt chết rồi. Nếu như bây giờ dừng lại, đoán chừng bọn hắn liền không có đứng lên tiếp tục đi khí lực. Trong đội ngũ bầu không khí cũng có chút hỏng bét, cùng lặn lội đường xa quan hệ không lớn, mà là đến từ đường lạc cùng từ một xung đột hoặc là nói khác nhau. Dù sao cũng là thông hướng An Sơn Thành con đường, coi là quan đường, càng đến gần An Sơn Thành, người tự nhiên cũng càng nhiều. Cùng đường lạc bọn hắn đồng dạng đi bộ, cưỡi ngựa, xe ngựa, đều có không ít, đi rồi thật lâu từ một, lúc đó liền muốn đoạt xuống phương tiện giao thông đến so như một chiếc xe ngựa. Tiếp lấy liền bị đường lạc ngăn cản, cuối cùng vẫn là đồng viện đứng tại đường lạc này bên mới lắng xuống tình thế. Quan hệ làm cho rất phi thường cứng đờ. Đồng viện đứng tại đường lạc này bên, cũng không phải là bởi vì nàng thiện lương hoặc là làm thế nào. Nàng ý nghĩ rất hiện thực, chưa quen cuộc sống nơi đây, không cần sinh thêm sự cố, vì rồi dễ chịu một điểm, làm ra nguy hiểm. Chi nhánh nội dung cốt truyện không đáng giá, tổng chi còn không có tiến vào An Sơn Thành, đội ngũ bên trong tai họa ngầm đã chôn xuống không đúng. Chuẩn xác mà nói, cơ bản trên đã tuyên cáo giải thể rồi. Đến An Sơn Thành sau, từ một chắc chắn sẽ không cùng đường lạc cùng một chỗ hành động. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, này giả nhân giả nghĩa hòa thượng, từ một không có hứng thú cùng hắn cùng một chỗ nhà tròi. Đồng viện không nói gì, nhưng cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, đi đến An Sơn Thành sau, liền cùng những người khác tách ra. Ba cái người mới, đối đồng viện không có chút nào trợ giúp, trừ phi là hiếm thấy, trí giả, loại hình người. Ba cái người có thâm niên, từ một cuồng vọng tự đại, quá mức bành trướng, thuộc về heo đồng đội chi lưu. Hàn Quảng nhìn qua rất yếu, đóng vai Huyền Trang hòa thượng chân chó nhân vật, cũng không có tác dụng, còn có mấy phần khả năng là đối phương tâm cơ sâu thành, giả heo ăn thịt hổ, loại này liền so, không cần, càng thêm nguy hiểm. Chẳng khác gì là ở bên người thả một khỏa không ngừng lúc nổ bắn. Về phần cái kia Huyền Trang hòa thượng, thiện lương cổ hủ, không thể làm, nếu như là mượn cơ hội này chèn ép từ một, lôi kéo người tâm, lấy được đội ngũ lãnh đạo địa vị. Dạng này người, đồng dạng tâm cơ sâu thành, tuyệt không phải người lương thiện, tự mình một người mới là lựa chọn thích hợp nhất. Vào nhưng công, lui có thể thủ, không cần lo lắng heo đồng đội làm sự tình, cũng không cần lo lắng bị sau lưng đâm đao. Thần ma đi lại là cô độc, tự mình hành giả, đồng viện nhận biết phải rất rõ ràng, đều đi lên rồi vĩ lực quy về tự thân con đường rồi. Cần gì phải ôm đoàn sưởi ấm, thật cao tường thành a, ta đi, đi đến An Sơn Thành phụ cận. Đỗ Thuận bọn hắn không khỏi phát ra cảm thán, Hàn Quảng cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn kìm nén không nói gì, không thể cùng người mới đồng dạng ngạc nhiên, tuyệt đối không thể ném rồi người có thâm niên bức cách. Đám người nhìn thấy An Sơn Thành tường thành, cao tới 30 mét, tường cao là Trường An rõ ràng tường thành hai lần có thừa, có thể xưng to lớn, toàn bộ An Sơn Thành. Đông, Nam, Tây ba mặt tường thành, mặt phía Bắc, chỗ dựa, đường lạc bọn hắn đi tới địa phương chính là thành Nam Tường. Thành Nam hết thảy có 7 môn, giữa cửa lớn nhất, còn lại 6 môn, tam tam đối lập, theo thứ tự giảm nhỏ, đồ vật đều có 2 môn, một dòng sông từ Tây hướng Đông, xuyên qua toàn bộ An Sơn Thành, nội thành còn có hồ nước. Tuyệt đối xứng đáng náo nhiệt, phồn hoa hai từ, đường lạc bọn hắn đi tới thời điểm, vận khí không tệ, thành Nam chỉ còn lại có 2 phiến nhỏ nhất Đông Ba. Tây Ba cửa thành còn mở, Đông tiến rời khỏi phía Tây, Tây Ba môn đã không người, Đông Ba môn nghĩ muốn vào thành người, thì là sắp xếp nổi rồi không tính ngắn đội ngũ, này 2 phiến môn lớn nhỏ nhất trí. Cơ bản nhưng lấy dung nạp một cỗ nửa 4 ngựa xe ngựa thông qua. Sức sản xuất so với trong tưởng tượng muốn phát đạt a. Đội ngũ bên trong, đồng viện ở trong lòng thầm nói, dạng này phồn hoa to lớn đô thành, liền xem như trong vòng phương viên trăm dặm độc một tòa, cũng đủ để từ mặt bên phản ứng ra một cái sự thực. Nhiệm vụ lần này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đem bán diêm tiểu cô nương đặt ở loại này hoa hạ cổ đại bối cảnh thế giới nhiệm vụ bên trong, bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị cùng vi hòa vào thành quá trình rất thuận lợi. Hàn Quảng đám người kỳ trang dị phục, chỉ là để thủ vệ chăm chú nhìn thêm. Ngược lại là hoa lệ tăng nhân Đường Lạc xuất hiện, để thủ vệ hỏi thêm mấy câu, bị Đường Lạc giọt nước không lọt mà ứng phó. Đừng hiểu lầm, không phải loại kia gặng hỏi, mà là mang theo cung kính mà hỏi thăm pháp sư từ nơi nào đến, phải chăng cần trợ giúp gì. Đường Lạc không biết rõ này đại u triều phải chăng có cái gì quốc giáo tồn tại, nhưng từ hắn bắt đầu hỏi người qua đường kia, còn có tình huống bên này đến xem, nhiệm vụ này thế giới các hòa thượng lẫn vào vẫn là tương đối không sai. Ân không chỉ là hòa thượng, một cái đạo sĩ, những thủ vệ kia đồng dạng mang theo vài phần cung kính. Hòa thượng, đạo sĩ đều lẫn vào không sai, nguyên khí coi như sung túc thế giới, là tồn tại tu luyện người sao? Đường Lạc ở trong lòng suy đoán, 3 lần nhiệm vụ, 3 cái thế giới nhiệm vụ, Nguyên khí sung túc, trình độ là một cái mạnh hơn một cái. Huyền Trang đại sư, Huyền Trang đại sư. Hàn Quảng âm thanh đánh gãy rồi Đường Lạc suy nghĩ. Hai người bọn họ muốn đi rồi. Hàn Quảng có chút lo lắng. Bên cạnh ba cái người mới cũng rất luống cuống. Tiến vào An Sơn Thành. Hơi đi mấy bước. Không ở dòng người đông đảo địa phương chặn đường. Mọi người cũng liền ngừng lại rồi, dù sao hiện tại liền hướng cái nào đầu đi cũng không biết rõ. Liền còn không có làm được đến thương lượng nên đi về nơi đâu. Liền bắt đầu giải thể rồi. Từ một biểu thị, lão tử không cùng hòa thượng này một đường. Đồng viện cũng quyết định một mình hành động. Huyền Trang đại sư tựa hồ tại ngẩn người. Mấy cái người có thâm niên. Trong nháy mắt, như xe bị tuột xích. Há, bần tăng chúc hai vị thí chủ lên đường bình an. Đường Lạc nhìn hướng đang muốn rời đi hai người. Nói rằng, có lẽ, chờ bần tăng cho các ngươi khai quang lại đi. Đồng viện một lời không phát, trực tiếp rời đi. Từ khẽ đảo là hỏi một câu. Các ngươi là theo chân ta, vẫn là đi theo hòa thượng này. Ba cái người mới liếc nhau. Không có xê dịch bước chân. Hàn Quảng đương nhiên không cần phải nói. Hắn tận mắt chứng kiến qua Đường Lạc thực lực. Đồ đần mới sẽ bỏ gốc lấy ngọn. Đi theo một cái người xa lạ. Vậy các ngươi liền một khối chết đi. Từ một không biết rõ. Chia tay có lẽ thể diện, đạo lý. Trước khi đi còn sặc một câu. Để Hàn Quảng bọn hắn sắc mặt có chút khó coi. Đại sư. Tiếp xuống đến chúng ta muốn làm sao? Hàn Quảng hỏi nói. Bần tăng đi hóa duyên. Buổi sáng tại tính toán. Đường Lạc nói rằng. Lần này hóa duyên. Cũng không phải là vật lý hóa duyên. Mà là thật hóa duyên. Đường Lạc vô cùng tốt bề ngoài. Rất nhanh liền tìm được. Rồi một nhà khách sạn. Biểu thị nguyện ý để pháp sư cùng mấy vị tùy tùng ở một đêm. Còn có thể lấy cung cấp cơm chay. Mặc dù là mùi vị phi thường đồng dạng vài món thức ăn. Nhưng Hàn Quảng bọn hắn đói bụng lâu như vậy. Lại là miễn phí. Đối khách sạn trưởng quỹ tự nhiên thiên ân vạn tạ. Ăn phi thường vui vẻ. Bầu không khí phi thường hòa hợp. Cái kia, pháp sư, đến ta An Sơn Thành. Không phải là đạt được rồi tin tức. Nhìn qua có chút phúc hậu trưởng quỹ đối Đường Lạc nói rằng. Đường Lạc uống rồi một bát cháo hoa liền không có tiếp tục. Đã ngồi tại khác một bên. Tư thái tường hòa. Tin tức gì? Thí chủ có thể vì bần tăng nói rõ chi tiết nói. Nguyên lai pháp sư không biết rõ à. Trưởng quỹ nói rằng. Hiện tại An Sơn Thành. Không như trước kia đồng dạng Thái Bình rồi. Sự tình đến cũng không phức tạp. Gần nhất nửa năm qua này. An Sơn Thành thường xuyên có người mất tích, có ít người thi thể bị phát hiện, giống như bị mãnh thú cắn xé nuốt chửng qua đồng dạng. Đều không hoàn chỉnh, có ít người thì là liền thi thể đều không có bị phát hiện. Nguyên bản không phải chuyện đại sự gì, nói đến khó nghe chút, bây giờ đang là ngày đông giá rét thời tiết, năm nay thu hoạch lại không tính quá tốt. An Sơn nội thành. Mỗi ngày đều có người chết cóng, chết đói tại đầu phố, náo nhiệt cùng phồn hoa dưới, là tàn khốc bóng tối. Nhưng là, về sau sự tình liên quan đến An Sơn Thành mấy nhà giàu, liền huyên náo hơi lớn. Thế là, nhà giàu liền truyền ra tin tức, lấy số tiền lớn treo giải thưởng, nghĩ muốn chiêu quyên kỳ nhân dị chuyện, giải quyết này chuyện, này hơn một tháng. Đã lục tục ngo ngoe có không ít người đi đến An Sơn Thành. Nghĩ muốn lừa một bút lớn. Bất quá cho đến bây giờ. Chiêu quyên tin tức vẫn không có kết thúc. Hiển nhiên là sự tình còn chưa giải quyết. Thì ra là thế. Đường Lạc nói rằng. Bần tăng không phải vì thế chuyện mà đến. Bất quá bần tăng còn có một chút hàng ma trừ yêu thủ đoạn. Ngược lại là nhưng lấy thử một chút. Pháp sư. Chuyện kia thật không đơn giản. Trưởng quỹ nói rằng, nếu như bởi vì hắn nói, đưa này Tuấn Sinh Sắn hòa thượng đi chết, vậy liền sai lầm rồi. A-di-đà Phật, Đường Lạc Trang nghiêm vẻ bề ngoài, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Dù là nỗ lực tính mạng, Bần Tăng cũng không thể ngồi nhìn yêu ma quỷ quái, bọn đạo trích quỷ vật hoành hành nhân gian. Đã từng có một phần công đức chi lực bày ở trước mặt, Đường Lạc không nói hai lời liền đưa tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.